loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn và chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một buổi sáng đầu tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của mình cũng như tác phẩm Nhất Phẩm Bố Y này phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người á, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, bình luận và chia sẻ để kênh của Hiếu Vinh được nhiều đạo hữu biết đến hơn nữa. Hiếu Vinh chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập trước thì chúng ta đã có một màn tiêu diệt sơn tặc, tiêu diệt những bọn cướp trong cơn mưa ở Mã Đề Hồ. Và cuối cùng thì với sự đa mưu túc trí của mình thì từ một cùng đồng bọn đã hoàn toàn tiêu diệt được bọn cướp và cũng thuận lợi lấy được cái chứng nhận sử dụng đất ở Mã Đề Hồ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với một chương mới của Từ Mục cùng với Từ Gia Trang. Chương 1300. Ủa, chương 131. An cư lạc nghiệp. Chiều tà ngày hôm sau, sau một hành trình dài đầy bụi bặm, cỗ xe ngựa cuối cùng cũng trở về đến Mã Đề Hồ. Lúc này, những người làm công của trang viên Trần Thịnh đã chuyển đến đây đầy đủ. Từ Lan, Khương Thái Vi vui mừng khôn xiết, sợ Từ Mục bị ướt mưa nên vội vàng cầm chiếc dù giấy dầu che cho hắn. Những tiếng gọi đồng gia vang lên liên tục khiến Từ Mục cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dù thế nào đi nữa, sau đợt thanh trừng này, họ cuối cùng cũng có một nơi để gọi là nhà ở cái nội thành rộng lớn này. Đồng gia, tôi đã đi xem qua rồi. Phía sau là những ngọn đồi với cây cối tùm, việc xây dựng trang viên sẽ không gặp vấn đề gì đâu ạ. Hơn 40 người làm công, không thể cứ mãi sống trong những túp lều tranh được. Hơn nữa, họ còn có công việc làm ăn là nấu rượu lậu nữa. Từ Mục nhẩm tính và nhận ra rằng thời gian giao rượu của tháng tới không còn nhiều. Trần Thịnh, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đóng gỗ và dựng những căn nhà gỗ trước. Sau đó mới tiến hành xây tường rào bao quanh trang viên. Không giống như ở biên giới, nơi đây vừa mới dẹp loạn xong nên trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm lớn nào xảy ra. Thực tế, Từ Mục đã có kế hoạch khác cho việc xây tường bao quanh trang viên. Chỉ dùng cọc gỗ thì có quá nhiều hạn chế. Đằng nào khu vực Mã Đề Hồ này, đất đai cũng ẩm ướt và có nhiều đất sét, chi bằng họ bỏ công sức ra nung gạch để xây tường. Đồng gia, tôi hiểu rồi ạ. Không cần phải vội vàng, trời đã tối rồi, hôm nay mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi. Với 7-8 túp lều tranh, nếu chia nhau ra thì cũng có thể ở tạm được vài ngày. Khi đồng gia chưa về, phu nhân nói ngài đã lâu không được ăn ngon nên đã dẫn chúng tôi đi bắt cá. Liên Tẩu cười nói. Từ Mục quay đầu lại và thấy Khương Thải Vi đã hơi ửng đỏ mặt, giả vờ quay đi. Liên Tẩu, mang thêm 2 giò rượu nữa đi. Hôm nay chúng ta có một mái nhà mới, hãy ăn mừng thật vui vẻ. Đồng gia, dạ. Từ hổ tao muốn uống một mình 8 giò. Tất cả mọi người, từ Khương Thải Vi và những người phụ nữ trong làng cho đến Trần Thịnh và đám đàn ông lực lưỡng, hay thậm chí là những người mới gia nhập, đều hò reo vui mừng. Từ Mục lặng lẽ nhìn họ và cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng. Hắn biết rằng những người này đã coi trang viên nhà Từ là nhà của mình và họ đã có một mối liên kết với nơi này. Ngày 19 tháng qua, mùa hè đã gần kết thúc, những cây liễu già bên hồ Mã Đề và những con ve sầu mùa hè đã cạn kiệt sức lực, không còn kêu được những khúc nhạc rộn rã nữa. 3 năm ẩn mình dưới đất chỉ đổi lại một mùa hè sống tạm bợ. Chúng đến và đi, vội vã như những vị khách qua đường, không để lại dấu vết gì. Đứng bên hồ, Từ Mục cẩn thận tính toán thời gian. Hắn đã đến nội thành từ biên giới được hơn 3 tháng rồi. Ngoài việc buôn bán rượu lậu có chút khởi sắc, mọi thứ còn lại vẫn rất hỗn độn. Đồng già, nhà máy rượu đã được xây xong rồi. Từ Mục thu lại những suy nghĩ của mình và quay đầu lại. Hắn thấy rằng bên cạnh 7-8 túp lều tranh đã có thêm 3-4 ngôi nhà lớn được xây dựng lại. Theo thiết kế của Từ Mục, ngôi nhà lớn nhất có thêm 2 tầng gác lửng và một vọng lâu để có thể quan sát xung quanh. Nó chỉ được sử dụng để canh gác và phát hiện kẻ thù xâm nhập. Đồng già, chúng ta có cần xây lò nung gạch không? Không cần phải vội, cứ xây thêm vài căn nhà gỗ nữa đi. Việc nung gạch để xây tường bao quanh trang viên sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Từ Mục không mong đợi sẽ hoàn thành nó ngay lập tức. Dù sao thì ở hồ Mã Đề này cũng không có nguy hiểm gì lớn. Ngồi xuống ghế, Từ Mục yêu cầu Trần Thịnh mang giấy chứng nhận vũ khí đến để hắn xem xét kỹ lưỡng. Trong thời buổi này, vũ khí chính là cảm giác an toàn. Giấy chứng nhận vũ khí thông thường như đao, kiếm, thương, ngựa có tổng cộng 15 bộ. Giấy chứng nhận áo giáp mang từ biên giới về có 6 bộ. Giấy chứng nhận cung sắt có 8 bộ. Ngoài ra, còn có giấy chứng nhận cung gỗ tự chế với số lượng 100 bộ cũng được mang từ biên giới về. Thoạt nhìn thì có vẻ không ít, nhưng thực tế thì chỉ vừa đủ để bảo vệ trang viên. Giấy chứng nhận vũ khí có được từ vị thành cũng được bao gồm trong số này. Đến lúc đó, hắn sẽ cần đến xưởng rèn để mua thêm vũ khí. Thải Di, chúng ta còn bao nhiêu tiền trong sổ sách? Từ Lan, tổng cộng là 4.200 lượng bạc. Đợt chơi rượu trước, họ đã nhận được đơn đặt hàng với tổng trị giá là 15.000 lượng bạc. Tất nhiên, điều kiện tiền quyết là họ phải giao rượu đúng hẹn. Nghĩ đến chợ rượu Than Giang vào tháng tới, Từ Gia Trang chắc chắn sẽ không thể tham gia được. Nếu không có nguồn khách hàng mới, họ sẽ chỉ ngồi đó và tiêu hết số tiền mình đang có. Từ Mục muốn thử thêm là một số việc khác, chẳng hạn như làm xà phòng và mối tinh, nhưng hắn lại thôi. Nếu bước chân đi quá lớn, cuối cùng sẽ gặp rắc rối. Trong thời buổi loạn lạc này, chỉ riêng việc nấu rượu thôi cũng đã gây ra không ít chuyện rồi. Nếu hắn chuyển sang làm những việc khác, có lẽ hắn sẽ lại đụng chạm đến lợi ích của những gia tộc lớn. Đông gia, đến xem nè. Giọng của Chu Tuân vang lên. Từ Mục dừng lại và vội vàng đứng dậy đi về phía túp lều tranh theo hướng giọng nói. Đông gia, khi đang dọn dẹp đồ đạc, tôi đã phát hiện ra một hầm ngầm bí mật. Chu Tuân đang dẫn người dọn dẹp những đồ đạc lộn xộn mà bọn thổ phỉ để lại trong túp lều tranh theo lời dặn của Từ Mục, thì bất ngờ phát hiện ra một hầm ngầm bí mật. Ban đầu có một chiếc bàn cũ che nó lại, sau khi dọn đi thì chúng tôi phát hiện ra. Bên trong có gì? Một bộ xương người. Để một xác chết phân hủy thành xương trong một hầm kín như thế này thì ít nhất cũng phải mất 1 năm rưỡi. Từ Mục nhíu mày, hắn không hiểu tại sao bọn thổ phỉ lại giấu xác người dưới hầm. Với tính cách của chúng thì nên giết người ngay lập tức, chứ không nên lãng phí thời gian vào những việc vô ích như vậy. Từ Mục lấy một ngọn đuốc để xua tan mùi hôi thối và dẫn Chu Tuân đi sâu hơn vào hầm. Đúng như lời Chu Tuân nói, ở phía trước hầm có một bức tường đất đổ nát, một bộ xương người bị trói bằng dây thừng ở 4-5 chỗ và đang ở tư thế treo cổ. Nhìn nó có vẻ khá thê lương. Người chết không mặc áo, quần áo rách rưới và một chiếc giày cũng đã bị nát. 3-4 con chuột hoảng sợ bỏ chạy khi thấy có người đến. Chu Tuân giẫm chết một con trong cơn giận dữ. Đông gia, đôi giày của người này có vẻ khá sang trọng. Những người dân thường sẽ không có loại giày theo hoa văn bạc như thế này. Có lẽ một chiếc giày đã bị nát nên bọn thổ phỉ đã không lấy nó đi. Từ Mục cau mày tiến lại gần và nhìn kỹ hơn. Hắn không thể giấu được sự kinh ngạc trong lòng. Đông gia, có chuyện gì vậy? Hắn đang đi một đôi giày hổ khuê bằng bạc. Nhớ đến bộ áo giáp bạc hổ khuê từ một lờ mờ đoán ra rằng thân phận của bộ xương trước mặt chắc chắn không hề tầm thường. Hắn không biết vì lý do gì mà người này lại bị bọn thổ phỉ bắt cóc. Chu Tuân, chuyện này không được nói với người ngoài. Ngày mai, hãy tìm một ít gỗ cũ để bịt kín cái hầm này lại. Những rắc rối do bọn thổ phỉ để lại khiến Từ Mục cảm thấy hơi đau đầu. Nếu người mặc áo giáp bạc Hổ Khuê kia thật sự có thân phận không tầm thường, thì Từ Gia Trang có thể sẽ bị liên lụy. Nếu biết trước như vậy, thì hắn nên giữ lại một vài tên thổ phỉ để tra hỏi cẩn thận. Đến bây giờ, thì hơn 30 tên thổ phỉ, ngoại trừ 3-4 tên đã trốn thoát theo đường mòn, đều đã bị tiêu diệt. Hắn chỉ hy vọng rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Chương 132. Ngỡ ngàng như một giấc mơ. Sáng sớm, cơn mưa đêm qua đã tan, đọng lại thành những giọt sương long lanh trên cành cây. Chỉ cần khẽ rung nhẹ, sương sẽ rơi xuống, táp vào người khiến ai đó ướt sũng. Tất nhiên Từ Mục không dạ gì làm chuyện đó. Mục ca, người ta ướt hết cả rồi. Từ Hổ bước nhanh tới, giọng ồm ồm than. Thay đồ đi, lát nữa theo ta ra khỏi trang. Nhà xưởng nấu rượu đã dựng xong, giờ chỉ còn việc bắt tay vào nấu mẻ rượu lậu đầu tiên. Số gạo vay từ Than Giang Thành đã được Thường Gia Trấn thu rồi, muốn có thêm chỉ còn cách đến đó một chuyến nữa. Lần này Từ Mục quyết định đích thân đi. Dù Thường Tứ Lan có mưu tính gì, trên danh nghĩa hai người vẫn là đối tác làm ăn. Sau khi Từ Hổ thay đồ và chuẩn bị xe ngựa xong, cả hai men theo con đường mòn nhỏ hẹp chậm rãi tiến về phía trước. Mã Đề Hồ nằm ở nơi quá hẻo lánh, ngay cả khi đến được con đường chính họ cũng mất gần nửa ngày. Tính cả thời gian đi về, chuyến này ngốn gần 2 ngày trời. Từ Hổ vừa gặm bánh bao vừa giữ chặt dây cương, bánh xe ngựa lăn nhanh trên con đường đất, chẳng mấy chốc đã đi được 1-2 dặm. Trên lầu cao của Thường Gia Trấn, Thường Tứ Lan ngồi vắt chéo chân, lạnh lùng đọc một bức thư khẩn. Lại thua nữa rồi. Bá địch tướng quân, hắn ta dám nhận cái danh hiệu này cơ đấy. Quân bắt địch ngày càng đông, vậy mà giờ này hắn vẫn còn mơ tưởng dùng kỵ binh đánh đất xông ra khỏi thành nghênh chiến. Xé tan bức thư, Thường Tứ Lan đưa tay đút những mảnh giấy vụn cho Thường Uy đứng bên cạnh ăn. Nếu không có Tiểu Đông Gia năm xưa, làm sao hắn có được cơ hội thăng tiến này? Thường Tiểu Đường ta khâm phục tinh thần xã thân vì nước của Đồng Tử Doanh, nhưng cái gã Triệu Thanh Dân này rõ ràng đã đi sai đường rồi. Thiếu gia, nếu Tiểu Đông Gia kia thật sự tài giỏi, sao không ra trận giết giặc báo quốc? Quản gia mặc áo gấm nghi hoặc hỏi. Khó nói lắm, ta nghĩ Tiểu Đông Gia vẫn còn đang do dự, có lẽ hắn sẽ đi, có lẽ không. Câu nói này chẳng khác nào thừa thãi, nhưng lão quản gia vẫn không dám có ý kiến. Dù Tiểu Đông Gia chọn con đường nào, điều hắn luôn tâm niệm trong lòng chắc chắn là làm sao để dân làng có thể sống sót. Trong cái thế đạo hỗn loạn này, hổ báo ăn thịt người, chó sói ăn thịt người, ngay cả quan lại cũng ăn thịt người, bọn nhà giàu cũng hùa nhau bóc lột dân đen. Con đường mà Tiểu Đông Gia phải vượt qua còn chông gai lắm. Đứng dậy, Thường Tứ Lan chỉnh lại vạt áo, rồi buồn bã nhìn quanh. Khi thấy chiếc xe ngựa đang tiến đến trên con đường mòn, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Thường Uy, chào đón khách. Thường Uy nuốt vội những mảnh giấy vào bụng, ho khan vài tiếng, rồi vội vã chạy xuống lầu. Dù cơn mưa đã tạnh, con đường mòn vẫn còn lầy lội. Bánh xe ngựa bám đầy bùn đất, lăn trên con đường lát đá xanh trước cổng Thường Gia Trấn, để lại một vệt dài nhầy nhụa. Chà, chà! Khi Từ Hổ ghìm cương con ngựa già, Từ Mục mới bước xuống xe. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lặng lẽ ngắm nhìn Thường Gia Trấn sừng sững trước mặt. Tiểu Đông Gia! Thường Uy chạy ra đón. Thiếu gia nhà ta đã đón trước, Tiểu Đông Gia nhất định sẽ đến lấy gạo trong vòng 2-3 ngày tới. Việc nấu rượu đang gấp rút, chậm trễ thêm vài ngày nữa, dân làng sẽ chết đói mất. Thiếu gia nhà ngươi đâu? Thiếu gia đang pha trà trong trấn, chờ Tiểu Đông Gia đến cùng thưởng thức kìa. Trong lòng Từ Mục có chút ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn không hề thay đổi. Mối giao tình ít ỏi giữa hắn và Thường Tứ Lan có lẽ sắp cạn kiệt đến nơi rồi. Thứ còn lại chỉ là mối quan hệ làm ăn thuần túy. Từ Hổ, theo Thường Quy đi lấy gạo. Phủi nhẹ vạt áo, Từ Mục bước chân vào Thường Gia Trấn. Vừa đến cổng trấn, hắn đã thấy Thượng Tử Lang ngồi vắt chéo chân, vừa ngân ngà hát vừa phá trà. Từ Mục nở một nụ cười gượng gạo, chắp tay tiến lại gần. Thượng thiếu gia, đã lâu không gặp. Không cần khách sáo, mời ngồi. Thượng Tử Lang xoa xoa mũi, rót đầy một chén trà, đẩy về phía Từ Mục. Ta đã từng nói với ngươi rồi, trong cái thành này, người được Thượng Tử Lang ta đích thân rót trà không có ba người. Từ Mục im lặng, hắn luôn từ chối lời mời gọi của Thượng Tử Lang. Con đường mà Thương Bổng Tiểu Trạng Nguyên muốn đi, hắn không muốn dấn thân vào lúc này. Nghe nói người bị đuổi khỏi Thang Giang Thành, ta vốn định mời người đến Thường Gia Trấn, nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, người đã gây dựng được cơ nghiệp ở Mã Đề Hồ rồi. Chỉ là kiếm miếng cơm manh áo thôi. Đối đầu với hơn 30 tên thổ phỉ, chỉ có kẻ ngu mới làm vậy. Thường Tứ Lang nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Ngay cả ta cũng không ngờ người lại chọn con đường này. Thường thiếu gia, ta đã nói rồi, chỉ là kiếm sống qua ngày thôi mà. Đừng cảnh giác với ta như vậy, ta không tránh hơi vạch trần chuyện của ngươi đâu. Câu nói này có lẽ là thật lòng. Ngày đó, chính Thường Tứ Lang đã giúp hắn che giấu vụ giết 20 tên quan binh. Nếu Thường Tử Lang dùng chuyện này để uy hiếp, hậu quả sẽ rất khó lường. Nhưng có lẽ vì muốn lôi kéo hắn, Thường Tử Lang cũng tự đặt mình vào thế khó. Tiểu đồng gia, sau khi tiêu diệt đám thổ phỉ đó, ngươi không thu được cái gì sao? Câu hỏi này khiến Từ Mục giật mình. Bốn trường châu bảo kia, hắn đã cất giấu kỹ lưỡng. Ngay cả những người dân trong trang như Trần Thịnh cũng không hề hay biết. Nếu không có gì, vậy thì tốt. Thường Tử Lang lại cười. Tiểu đồng gia nghĩ xem, nếu không có nội gián trong thành, làm sao bọn thổ phỉ có thể dễ dàng giết người, phóng hỏa, cướp bóc? Nội gián? Đương nhiên, bất kỳ băng đảng thổ phỉ nào cũng có nội gián trong thành. Ví dụ như nhà nào vừa phát tài, nhà nào có ít người bảo vệ, chúng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Sau đó chúng sẽ ra tay giết người, cướp của. Từ một câu mày. Thường Tứ Lang cười khẩy. Người chắc hẳn đang nghĩ, nội thành là nơi dưới chân thiên tử, làm sao lại có chuyện này? Tiểu đồng già, ta nói cho người biết, cái gốc rễ đã mục ruộng hết rồi, làm sao có thể sinh ra trái ngọt? Biết đâu vì tiền bạc, ngay cả quan lại cũng sẵn sàng làm nổ gián. Từ Mục không đáp lời, hắn nâng chén trà lên, chậm rãi uống hai ngụm. Gốc rễ đã mục ruộng, muốn ăn trái ngọt, chỉ còn cách nhổ bỏ cái cây đó, rồi trồng lại thôi. Trồng cây à? Trồng cây thì tốt, đời sau sẽ có bóng mát để hưởng. Với tài thuyết phục này, nếu không mở công ty săn đầu người thì thật là lãng phí. Từ Mục gật đầu một cách khó hiểu. Nếu đầu óc không tỉnh táo, chắc chắn hắn sẽ bị Thượng Tử Lang dắt mũi đi mất. Tiểu đồng gia lại im lặng rồi. Thượng Tử Lang tỏ vẻ bất lực. Ta chỉ là một kẻ nấu rượu tầm thường. Ta không cần trái ngọt, chỉ cần gạo để nấu rượu là đủ. Thượng Tứ Lang ngẩn người, rồi khẽ thở dài. Lúc này hàng trăm xe gạo đã được chất đầy, hơn 20 người bảo vệ bắt đầu leo lên xe ngựa. Tiếng bước chân nặng nề của Tư Hổ cũng vọng lại gần. Thượng thiếu gia, lần này xin cáo từ trước. Hẹn ngày khác đến Thượng Gia Trấn, nghe Thượng thiếu gia chỉ giáo. Thượng Tứ Lang xua tay một cách thiếu kiên nhẫn. Khi Từ Mục đi được vài bước, hắn đột nhiên nghe thấy Thường Tử Lang lên tiếng. Tiểu đồng gia, hôm nay ta nhận được một bức thư từ một người bạn cũ ở biên giới. Bức thư nói rằng, quân Bắc địch đang rất mạnh, phá địch tướng quân Triệu Thành Dân, người trấn giữ Hà Châu, đã ba lần thất bại, không còn đường lui. Tiểu đồng gia, chiến tranh sắp nổ ra rồi. Từ Mục khựng lại. Trong khoảnh khắc, hắn nhớ lại cảnh khói lửa chiến tranh ở biên giới. Dưới làn khói lửa mịt mù, Triệu Thành Vân, vị tướng quân trẻ tuổi, đứng trước thành Vọng Châu, đã thất thủ, đôi mắt hổ trưng trưng lệ. Hàng chục vạn dân thường không còn đường chạy trốn, gào khóc thảm thiết giữa làn mưa tên và bão đạn. Rất lâu sau, Từ Mục mới dụi mắt. Hắn cảm thấy cảnh tượng trước mắt cứ ngỡ như một giấc mơ dài. Chương 133: Trang Nhân trở về. Sau một ngày đi lại vất vả, cuối cùng Từ Mục cũng đưa được lương thực an toàn về Mã Đề Hồ. Nhưng những lời của Thượng Tứ Lang vẫn còn vang vọng trong tâm trí hắn. Thành Ung Quan thất thủ, rồi đến Vọng Châu, giờ đây nguy cơ đã lan đến Hà Châu. Một khi Hà Châu rơi vào tay giặc, Mạc Nam sẽ không còn gì để phòng thủ. Quân địch sẽ tiến thẳng 2.000 dặm đến kinh thành. Đến lúc đó, giấc mộng thái bình của triều đại Kỷ có lẽ sẽ phải thức tỉnh. Một triều đại lớn mạnh bị ngoại tộc dồn ép đến bước đường này mà vẫn còn chìm đắm trong tửu sắc, thật đáng chê cười. Trần Thịnh, từ hôm nay hãy ra sau núi đào đất sét, xây vài cái lò nung thật chắc chắn. Đồng gia định nung gạch hả? Phải, phải cẩn thận đó. Đồng gia. Có người đến. Chu Tuân, người được giao nhiệm vụ tuần tra trên đường mòn, hối hả phi ngựa trở về. Có chuyện gì? Hơn cả trăm người. Từ một giật mình, lo sợ rằng quan binh đã phát hiện ra vụ trường châu báu. Người ở đâu đến? Không lẽ là quan quân? Chu Tuân hổn hển đáp. Không phải quan quân đâu Đông Gia, là dân từ các làng lân cận. Trước đây bọn thổ phỉ chiếm cứ giữ Mã Đề Hồ, dân làng không dám ở lại nên phải bỏ trốn. Họ nghe nói chúng ta đã giết được tên đầu sỏ nên giờ kéo nhau vậy. Từ một thở phào nhẹ nhõm. Lần sau nó năng bình tĩnh thôi Chu Tuân. Không chỉ Từ Mục mà cả Khương Thải Vi và những người làm công khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyến đi vào kinh thành vừa rồi đã khiến họ lo lắng không ít. Ngước mắt lên, Từ Mục thấy con đường mòn đã chật kín những bóng người rách rưới. Đủ mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già, ai nấy đều xanh xao vàng vọt. Dễ hiểu thôi, khi bọn thổ phỉ còn hoành hành, dân làng phải bỏ xứ mà đi, lang thang kiếm sống. Từ Mục im lặng, không rõ mục đích của đám người này. Nếu họ đến để ăn vạ, hắn sẽ không ngại ra tay để bảo vệ những người làm công của mình. Ai là Đông Gia? Một ông lão tóc bạc phơ, chống gậy bước ra từ đám đông. Chào cụ, tôi là Đông Gia của Mã Đề Hồ. Từ Mục bước lên phía trước. Trần Thịnh và những người khác lặng lẽ đặt tay lên vũ khí. Họ phải cẩn trọng, đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ở Vọng Châu, nơi người dân hóa điên vì đói khát. Đông gia, xin cho chúng tôi chút gì ăn. Ông lão run rẩy cho quỳ xuống dập đầu trước Từ Mục. Trần Thịnh, mang 10 bao gạo ra đây. Từ Mục không chút do dự. Trần Thịnh vội vã dẫn theo vài người chạy đi. Chẳng mấy chốc đã mang hơn chục bao gạo đặt cẩn thận trước cổng trang viên. Những người dân rách rưới nhìn thấy gạo, ai nấy đều đỏ mặt vì xúc động. Cảm tạ tiểu Đông Gia. Ông lão dập đầu 3 cái, rồi những người dân khác cũng quỳ xuống lặp lại hành động. Lòng Từ Mục triểu nặng. Mọi người trở về Mã Đề Hộ, chẳng lẽ là muốn no bụng rồi xây dựng lại làng xóm? Lần đầu đến Mã Đề Hồ, Từ Mục đã thấy bọn thổ phỉ giết người không gớm tay, xác chết vứt đầy đường. Chắc hẳn tình cảnh trong làng cũng tàn hoàng lắm. Đúng vậy. Nếu được, sau này chúng tôi sẽ làm hàng xóm của tiểu Đông Gia. Thật lòng mà nói, Từ Mục muốn giúp đỡ những người dân này, nhưng số lượng quá đông và hắn không biết ai tốt ai xấu. Họ không giống như Trần Thịnh và những người khác. Những người đã cùng hắn vào sinh ra tử, xây dựng tình bạn bằng máu và mồ hôi. Sau một hồi do dự, Từ Mục nghĩ ra một cách dung hòa. Thế này thì sao? Việc xây dựng lại làng cứ tiến hành trên khu đất trống phía tây trang viên. Sau này, nếu muốn kiếm sống, mọi người có thể đến trang viên làm thuê. Ông lão ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được. Mỗi ngày được ăn 2 bữa hả? 3 bữa. Từ Mục mỉm cười. Toàn bộ trang viên nhà họ Từ, kể từ khi có anh chàng xuyên không này, đã ăn 3 bữa một ngày. Những thói quen như uống nước đun sôi, 2 ngày tắm 1 lần cũng trở nên phổ biến. Ngoài 3 bữa, mỗi tháng còn có thêm 2 đồng tiền lương. 2 đồng tiền, dù là cho cả 100 người, cũng chỉ tốn 20-30 lượng bạc. Thật lòng mà nói, ngay cả Từ Mục cũng thấy mình hơi bóc lột. Tất nhiên tiền lương sau này chắc chắn sẽ tăng lên. Ví dụ như Trần Thịnh, người đứng đầu trong nhóm nhỏ, đã được tăng lương lên 8-9 lượng, chưa kể các khoản thưởng khác. Tiểu Đông Gia, thật chứ? Thật. Cứ nhìn những người làm công của tôi thì biết, trước đây họ cũng giống như các vị thôi. Ông lão mừng trở, ông dẫn dân làng trở về Mã Đề Hồ, chỉ mong được lá rụng về cội, xây dựng lại quê hương. Giờ đây Tiểu Đông Gia trước mặt không chỉ giúp họ no bụng mà còn cho họ cơ hội làm việc. Nhưng tôi phải nói trước, vẻ mặt Từ Mục chợt trở nên nghiêm nghị. Một khi đã vào trang viên của tôi, từ nay về sau phải nghe theo lời tôi. Nếu tôi không có ở đây, thì nghe theo các đầu lĩnh trong trang viên. Đồng gia cứ yên tâm, chỉ cần ngài không dung dao chém người, chúng tôi đều nghe. Ý là sao? Đến lượt Từ Một ngớ người. Trước đây chúng tôi đến Dĩ Thành làm thuê, làm liên tục cả ngày lẫn đêm. Đến khi mệt máu rã rời thì bị ông chủ xưởng dệt cầm dao chém ép chúng tôi không được nghỉ tay. Từ Một thở dài. Trước, hắn đã nghe Thường Tứ Lang nói rằng mười mấy năm qua, triều đại Kỷ luôn được mùa, thóc lúa đầy bồn, nhưng 7/10 số lương thực trên cả nước lại bốc hơi một cách bí ẩn, không ai biết chúng được cất giấu ở đâu. Thời loạn lạc, ai trữ được lương thực, kẻ đó giàu có hơn cả một quốc gia. Đứng lên đi, tôi không phải là địa chủ ác bá đâu. Sau khi bái tạ đồng gia, Từ Một phải hết lời thuyết phục, ông lão mới dẫn hơn 100 người run rẩy đứng dậy. Thải Di, lát nữa nhóm thêm 10 bếp, nướng hết chỗ cá khô, ngoài ra bắt thêm vài con gà trong chuồng. Hôm nay cho mọi người ăn một bữa no nê. Lời của Từ Một vừa dứt, cả 100 người dân reo hò vui sướng. Khiếp đi ngay đây. Khương Thái Vị cũng vui mừng ra mặt. So với những người khác trong trang viên, cô là người phải chạy trốn khỏi cảnh loạn lạc, nên hiểu rõ cuộc sống khó khăn đến nhường nào. Từ Một khẽ mỉm cười, lặng lẽ ngước mắt lên. Thực ra hắn đã để ý thấy trong số hơn 100 người dân có ít nhất 20 thanh niên trai tráng. Đây chính là những ứng cử viên tuyệt vời để bảo vệ trang viên sau này. Khoảng 1 giờ sau, khắp vùng Mã Đề Hồ tràn ngập hương thơm của thức ăn. Cả đám dân làng ngồi ngay bên bờ hồ, vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến. Đồng gia, nếu sau này họ... Chuyện đó để sau hắn nói. Người sống chỉ muốn sống cho thật tốt. Từ Một ngắt lời Trần Thịnh. Hắn biết Trần Thịnh lo lắng điều gì, chẳng qua là sợ chuyện Đồng Quách và chó sói lặp lại. Nhưng trong tình thế hiện tại, những người dân này đang dựa vào hắn, và hắn cũng cần dựa vào họ. Ví dụ như việc xây tường bao quanh trang viên bằng gạch, chỉ với hơn 40 người hiện tại, không biết đến năm nào, tháng nào mới xong. Nhưng nếu có thêm cả 100 người này, thời gian hoàn thành có thể rút ngắn đi rất nhiều. Còn có việc nấu rượu lậu, sau này nếu làm ăn phát đạt, có những người này thì không cần phải thuê người ngoài nữa. Bên bờ Mã Đề Hồ, dưới ánh trăng, dân làng ăn uống no say. Tiếng nô đùa của trẻ con sau bữa ăn, chẳng mấy chốc, vang vọng khắp các ngọn đồi lân cận. Chương 134, Nha Hành. Mở lò. Trong ánh bình minh, mẻ gạch nung đầu tiên đã ra lò theo đúng yêu cầu của Từ Mục. Cần biết rằng, ngay cả ở các thành phố lớn, người ta cũng chỉ dùng loại gạch đất nung sơ sài. Còn ở những vùng quê nghèo khó, nhà cửa chủ yếu được xây bằng bùn trộn rơm, mưa xuống là xiêu vẹo, khá giả hơn thì dùng gỗ để dựng nhà. Nhưng thời đại Kỷ, vũ khí kim loại bị quản lý rất chặt. Dân thường muốn đốn gỗ làm nhà chỉ có thể dùng búa đá, vừa tốn công vừa mất sức. Những viên gạch đỏ mà Từ Một giám sát nung thành công có độ bền và độ đặc chắc hơn hẳn so với gạch đất thông thường. Chất lượng của chúng vượt trội hơn ít nhất 40-50%. Đồng gia, gạch đỏ tươi như là thấy may mắn rồi. Dân làng vây quanh lò gạch, ai nấy đều vui mừng. Nếu sau này làm ăn khám khá, ta sẽ cân nhắc xây nhà gạch cho mọi người. Nhưng trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là xây tường bao quanh trang viên. Trong thời loạn lạc này, nếu không biết lo xa, thì chết lúc nào không hay. Trần Thịnh, từ nơi việc trông coi lò gạch giao cho ngươi. Nếu có gì bất thường thì báo ngay cho ta. Trần Thịnh vội vàng gật đầu. Thở phào một tiếng, Từ Một rời lò gạch, bước nhanh về phía trước. Cách từ gia trang không xa, Từ Hổ cũng đang dẫn người đốn gỗ, dựng nhà cho dân làng. Dù sao cũng ở gần nhau, nếu có biến cố gì thì dân làng có thể nhanh chóng chạy vào trang viên lánh nạn. Nhìn tổng thể, mọi thứ ở Từ Gia Trang dường như đang dần đi vào ổn định. Nhưng Từ Mục không hề lơ là, đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão lớn mà thôi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn giao rượu đầu tháng, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Đông gia, Đông gia, tôi hỏi thăm hết rồi. Chu Tuần chạy từ xa về, thở hồng hộc. Tôi đã hỏi khắp nơi, nhưng không ai biết nghề rèn sắt hay mộc cả. Trước đây họ chỉ là những nông dân bình thường thôi. Từ Một có chút thất vọng, nguồn nhân lực của Từ Gia Trang quá ít ỏi. Từ Hổ và đội cung thủ thì khỏi bàn, họ là những người bảo vệ trang viên tuyệt vời. Đám phù xe của Trần Thịnh cũng là những kỵ sĩ thiện xạ bẩm sinh. Chỉ là thiếu những người có tay nghề để phục vụ đời sống. Trong tay Từ Mục vẫn còn 5 tờ công chứng vũ khí. Theo quy trình thông thường, hắn có thể đến các xưởng rèn để mua hoặc thuê thợ rèn, sau đó đến quan phường đăng ký. Nhưng Từ Mục chợt nảy ra một ý tưởng khác. Hắn không muốn lãng phí cơ hội này. 2 thanh đao, 3 cây cung và 5 tờ công chứng vũ khí, nếu được sử dụng đúng cách, có thể trở thành những thứ vũ khí lợi hại để phòng thân. Chỉ tiếc là hắn không biết rèn sắt, mà hầu hết thợ rèn giỏi đều đã bị quan phường thuê cả rồi. Tìm được một người thợ lành nghề trong dân gian thật khó khăn. Từ Mục thở dài, đành phải tính toán lại. Đông gia, khoan đã. Chu Tuần ghé sát lại gần. Tôi vừa hỏi thêm được một chuyện, nghe nói có hơn chục người trong số dân làng này vẫn chưa trở về. Họ bị mấy bà cò mồi lừa bán vào nha hành rồi. Nha hành là nơi buôn bán người, còn cò mồi là những kẻ trung gian. Chúng không chỉ bán phụ nữ mà còn cả những người khỏe mạnh. Trong thời buổi loạn lạc này, hễ còn chút lợi lộc nào là người ta sẽ tìm cách vơ vét cho bằng hết. Nghe nói trong số những người bị bán vào nha hành có một ông lão từng làm thợ rèn cho quan phường, nhưng sau đó ông ta đắc tội với ai đó nên bị đủ việc. Nếu không có sự bảo trợ của quan phường, việc hành nghề rèn sẽ rất khó khăn. Vì vậy, thợ rèn thời xưa thường phải nương tựa vào quan phường để kiếm sống. Hơn nữa, không phải ai cũng có giấy phép công chứng vũ khí. Chu Tuân, lần sau nói chuyện, làm ơn nấu cho hết một lượt đi. Chu Tuân cười hề hề. Dạ, lần sau tôi sẽ sửa. Nhà hành đó ở đâu? Dạ, hỏi rồi. Nó nằm ở sườn đồi phía bắc Dị Thành, cách đây khoảng hơn 100 dặm. Từ Một khẽ nhíu mày, hơn 100 dặm, đi đi về về, mất 2-3 ngày. Ở đó còn bán cái gia súc, ngựa nữa. Từ Một chỉ muốn đấm cho Chu Tuân một trận vì cái tội nói năng không rõ ràng. Toàn bộ Từ gia trang, trừ con ngựa già dùng để kéo xe, chỉ còn lại 7 con ngựa. Trong trận đánh dẹp bọn cướp ở Mã Đề Hồ, hắn đã mất 3 con. Thiếu ngựa, Từ Một cảm thấy bất an. Trong trận chiến với bọn cướp, hắn đã dựa vào kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện để giành chiến thắng. Dù thế nào, hắn cũng phải đến cái nha hành cách xa hơn 100 dặm kia một chuyến, không chỉ để tìm thợ rèn mà còn để mua ngựa. Nghĩ đến cái giá cắt cổ mà bọn lái buồn hét, hắn lại thấy xót ruột. Chu Tuân, bao giờ thì nha hành mở cửa? Dạ, để tôi đi hỏi. Chu Tuân ba chân bốn cẳng chạy đi, lát sau lại thở hồng hộc chạy về. Dạ, mùng 3 tháng Quế. Tháng Quế tức là tháng 8 âm lịch, còn khoảng 7-8 ngày nữa. Từ Một gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Mấy ngày tới hắn không yên tâm rời khỏi trang viên, vì thời gian xuất rượu cũng sắp đến rồi. Thang Giang Thành, Lư Gia ở khu Tây. Nếu Lư Tử Chung nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 2 hắn bị đâm trong năm này. Lần đầu là do hắn thua cược với Từ Mục nên giở trò ăn gian, nhưng lần này thì lại rõ ràng là vô lý. Hắn đang uống rượu ở thành lâu thì bất ngờ có 2 tên cướp xông vào, bịt mặt lao thẳng đến chém hắn. Nếu không có vệ sĩ bảo vệ thì có lẽ hắn đã mất mạng rồi. Gần đây ta có đụng chạm gì đến bọn cướp hả? Lư Tử Chung ôm vết thương trên ngực, ngẩng đầu lên với vẻ mặt giận dữ. Lư Nguyên chạy đến cũng ngờ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn không thể ngờ bọn cướp lại dám cả gan làm như vậy. Đây đều là quân xanh cài vào. Viên quan phụ trách điều tra vụ án lên tiếng sau khi xem xét thi thể của bọn cướp. Ta từng gặp 2 người đại rồi. Trước đây chúng là những kẻ nghèo túng trong thành, không ngờ lại là tay chân của bọn cướp. Ta chỉ muốn biết ta đã đụng chạm gì đến chúng, sao chúng lại nhắm vào ta mà giết chứ? Lư Tử Chung càng thêm tức giận. Lư công tử, thuộc hạ thật sự không biết. Lư Tử Chung vuốt tóc một cách bực bội, rồi bất ngờ đá Lư Nguyên đang đứng bên cạnh. Ai ngờ cú đá lại làm ảnh hưởng đến vết thương, khiến hắn nhăn nhó mặt mày. Tầm thúc, nói cho ta biết thằng nhãi Đông gia kia giờ ra sao rồi? Lư Nguyên vội vàng bò dậy, không kịp để ý đến vẻ ngoài lấm lem của mình. Tử Chung mà, ta đã cho người điều tra rồi. Thằng nhãi đó lại có thêm giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đất đai và đang xây dựng trang viên ở Mã Đề Hồ. Cách đây bao xa? Cách Thang Giang Thành 200 dặm, còn cách Dĩ Thành gần nhất cũng phải 100 dặm. Nghe vậy, Lư Tử Chung thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chợ rượu ở Thang Giang Thành vẫn được tổ chức như thường lệ, thì những mối làm ăn bị thằng nhãi Đông gia kia cướp mất sẽ dần dần quay trở lại tay của tứ đại gia tộc. Tranh giành cái gì chứ tam thúc? ông nói xem nó tranh giành cái gì? Làm ra vẻ ta đây lắm, muốn nuốt trọn cái tứ đại gia tộc trong vòng nửa năm hả? Tam thúc à, ta sợ quá à. Lương Nguyên và đám người có mặt phá lên cười. Tú bà và đám kỹ nữ cũng cười theo. Lư Tử Chung cười đến không khép được miệng, nước mắt trào ra, không biết là do đâu hay do vui sướng. Nếu có ngày nó đói quá phải bò về than gian xin ăn thì các vị nhớ báo cho ta một tiếng, ta nhất định sẽ đích thân bưng cho nó một bát cơm thừa. Đúng là cái thằng ngu, thằng ngu đệ nhất thiên hạ. Chương 135: Màn đào bắt trộm, bạo quốc an dân. Ngày đầu tháng Quế, nghĩa là tháng 8, cuối cùng thì đám chủ quán nọ, ai nấy sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Sau khi dò la được địa chỉ mới của Từ Gia Trang, liền hậm hực kéo nhau đến. Đường xá xa xôi, lại thêm cái nóng như thiêu đốt. Đến được bờ Mã Đề Hồ thì ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Có kẻ vịnh vào đường xá xa xôi để kỳ kèo bớt giá, lập tức bị Từ Mục gạch tên thẳng tay, sợ mất mối, lại vội vàng dở giọng định bợ. Lý Gia Tửu Lâu ở Phong Thành 300 giò, cọc trước 300 lượng, còn lại trả thêm 1.200 lượng. Tuấn Nho ở Tửu Lâu Trừng Thành 500 giò, cọc trước 500 lượng, còn lại trả thêm 2.000 lượng. Khương Thải Vị ngồi ngay ngắn trong căn nhà gỗ tạm bợ, bên cạnh có Chu Tuân và hai Tráng Đinh đứng đầu, giọng nói trong trẻo như chuông ngân mà vẫn đầy khí phách. Đám chủ quán nhận rượu, ngoài mặt thì nhăn nhó, ra chiều không tình nguyện, nhưng trong bụng thì mừng như mở cờ trong bụng. Rượu Tí Thiên Tiên bán chạy như tôm tươi, cứ đem về đặt trong quán, sang tay một cái là đã có thể hét giá 10 lượng một vò. Thiếu gì các ông lớn bà lớn lắm tiền nhiều của đến tiêu xài. Thấy 17 tay chủ quán sắp sửa chắp tay cáo từ, Từ Mục liền kính đáo ra hiệu. Lát sau Trần Thịnh đã lật đật chạy tới, theo chân từng người nhận rượu mà trao cho một tờ giấy tự tay viết. Trần đầu lĩnh có này lặng sao? Trưởng quỹ nhà tôi dặn, tháng sau lại lấy rượu, cứ mang theo tờ giấy này sẽ được tặng thêm 50 giò. Nghe vậy, cả đám chủ quán mặt mày hớn hở, 50 vò rượu, đổi ra bạc trắng, đâu phải là con số nhỏ. Đương nhiên rồi, các vị đều là khách quen của Từ Gia Trang, đây là lẽ thường tình. Hơn nữa, nếu các vị có thể giới thiệu thêm khách hàng mới, cứ mỗi đơn hàng 100 giò, chúng tôi sẽ biếu thêm 10 giò. Quá tốt rồi, Từ phường chủ thật là hào phóng. Đám chủ quán càng được thể mừng ra mặt. Hôm nay vừa hay là đầu tháng, bọn họ cũng chẳng buồn lặn lội đến tận than vàng nữa. Mấy thứ rượu nhạt nhẽo ở đó, đến mấy bợm già còn chẳng thèm uống. Chỉ có Túy Thiên Tiên là được săn đón hơn cả. Từ phường chủ xin phép cáo từ. Đơn hàng của chúng tôi mong Từ phường chủ chiếu cố nhiều hơn. Từ một người đáp lấy, tiễn khách từng người. Thực tế, số đơn hàng thu được đợt này đã sụt giảm gần một nửa, chỉ còn chưa đến 3.000 vò. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác. Rời khỏi cái chợ rượu than gian kia, hắn đã sớm liệu đến tình huống này rồi. Giờ điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng đưa Túy Thiên Tiên chiếm lĩnh thị trường khu nội thành cho bằng được. Đồng già, họ đi hết rồi. Từ một gật đầu, cái nghề nấu rượu lậu này suy cho cùng vẫn còn đó tứ đại hộ như ngọn núi sừng sững án ngữ, đường còn dài lắm thay. Bước thêm vài bước, Từ một rót một bát trà đưa đến trước mặt Khương Thải Vị. Nàng đang cầm cuội ghi chép sổ sách, chợt ngẩng đầu lên rồi khẽ ửng hồng đôi má. Từ Lan ghi xong sổ sách thì nghỉ tay đi, lát nữa ta phải ra ngoài, nàng có cần mua gì không? Từ Lan lại phải đi nữa sao? Phải đi thôi, cũng nên sắm thêm ngựa rồi. Hiện tại cả cái Từ Gia Trang chỉ còn lại 3 con ngựa giống địch, thêm một con ngựa cái tính khí dữ dằn, thật sự là không đủ dùng. Khương Thải Vị ngẫm nghĩ, vội vàng chạy vào nhà, rồi lại tất tả chạy ra, trao vào tay Từ Mục một cái bình sứ nhỏ nhắn xinh xắn. Thuốc trị thương. Khương Thải Vị đỏ mặt gật đầu, lòng Từ Mục ấm lên. Năm xưa hắn ra thành thu mua lương thực, chỉ về muộn có chút xíu, nàng đã đỏ mặt, đã dám lầm lầm còn vào phầy cụ trích, đứng đợi hắn ở đầu ngõ ngoài cổng thành. Ta cất cẩn thận rồi. Từ Mục khẽ mỉm cười dịu dàng. Ở trong trang này, nếu thật sự gặp phải chuyện chẳng lành, thì cứ chạy về phía ngọn núi sau kia, tìm Lữ Phụng mà hỏi đường, hắn rành đường lắm. Những lời này rõ ràng là khuyên cũng như không, nhưng Từ Mục vẫn không kìm lòng được mà phải nói ra. Không nói thì trong lòng cứ như có tảng đá treo lơ lửng, hắn chỉ mong nàng dâu nhỏ sẽ nghe lời hắn. Từ Lan còn có áo giáp nữa. Từ Mục nghiêm túc gật đầu, dang trọng hai tay để tiểu tỳ thê như mọi khi tỉ mẩn giúp hắn thắt dây buộc áo, sau đó lại khoác thêm một chiếc áo dài ra bên ngoài. Có vẻ hơi kệch cẩm, nhưng dù sao thì cũng xoa dịu được nỗi nhớ nhung của một người. Ta đi đây. Quay người lại, Từ Mục cất tiếng huýt sáo vang. Từ Hổ đang dẫn lũ trẻ nghịch nước bị bẩm ở bờ hồ, mình mấy ướt sũng cũng chạy tới. Lại có Chu Tuân dẫn theo một kỵ binh, tổng cộng hai kỵ, theo sát trước sau xe ngựa. Một ca đi đâu đó? Khu Bắc Dị Thành. Đến nhà hành xong, Từ Mục còn định ghé qua Trường Dương một chuyến, gặp mặt lão bằng hữu Chu Phúc, tiện thể nghĩ cách đưa rượu Túy Thiên Thiên ra thị trường. Dù sao cũng là kinh đô đại kỹ, đến nội thành đã 3 tháng rồi, còn chưa đặt chân đến đó lần nào, có chút không ổn. Đương nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, còn nếu có biến cố gì thì tính sau. Ngoài xe ngựa, đường xá gặp gần khó đi. Ngày mưa thì lầy lội, ngày nắng thì bụi bay mù mịt. Từ Mục đã có ý định cho lát đường. Đường xá mà tốt, không chỉ rút ngắn thời gian đi lại từ Mã Đề Hồ, mà còn giúp đám chủ quán đến lấy rượu được thoải mái hơn đôi chút. Nhưng ở Đại Kỷ mà muốn lát đường thì thủ tục giấy tờ và nguồn lực cần thiết lại là cả một vấn đề lớn, đành phải từ từ tính sau vậy. Từ Hổ, đừng nóng vội, còn thời gian mà. Một ca, ta thèm món thịt dê hầm xương ở cái ngõ cũ Vị Thành. Đi Vị Thành Bắc, chắc mẩm là phải nghỉ lại Vị Thành một đêm. Cái thằng Tư Hổ này đúng là sợ mình bị bỏ đói một bữa. Giữa màn bụi mờ mịt, chiếc xe ngựa cũ kỹ chở theo hai kỵ binh vững vàng tiến về phía Vị Thành. Khi đèn lên, xe ngựa cuối cùng cũng tiến vào Vị Thành, một chặng đường dài dằng dặc, lại thêm cái nóng nực, khiến cho cả bốn người đều không khỏi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nhờ Chu Tuân đi tìm Điền Tùng, những người còn lại liền theo ý Tư Hổ tìm đến cái quán thịt dê ở ngõ cũ kia, gọi trước nửa con dê. Thịt dê còn chưa kịp dậy mùi thơm, Chu Tuân đã thúc ngựa chở Điền Tùng chạy tới. Tiểu đồng gia. Điền Tùng loạn soạn xuống ngựa, đến đứng còn không vững. Nếu không có Chu Tuân đỡ kịp thời thì chắc đã ngã nhào rồi. Điền Quynh, Quynh làm sao vậy? Từ Mục nhíu mày. Lúc này Điền Tùng mặt mày bầm dập đầy những vết thương, một cánh tay dường như đã bị gãy, luồn vào kính trong tay áo. Ngay cả cái vỏ đao phát cũng không thấy đâu, chỉ còn một tấm vải dầu dừa vừa bẩn vừa vàng quấn tạm bợ bên ngoài. Điền quản đậu, có chuyện gì vậy? Từ Hổ đang gặm dở miếng xương dê bỗng nhiên nổi giận, lau tay đứng phát dậy. Sau chuyện lần trước, trong lòng hắn Điền Tùng đã chẳng khác nào bạn chỉ cốt. Ai dám động đến Quỳnh, Quỳnh cứ nói, ta giúp Quỳnh đánh cho một trận nè. Không có gì đâu. Điền Tùng nghẹn ngào đáp, khoát tay, lảo đảo bước vào quán. Điền Tùng không nói, Từ Mục cũng không tiện gặng hỏi, nhưng đại khái cũng đoán được, chắc là chuyện ở quan phường. Điền Quỳnh, nếu Quỳnh không chê, thì bỏ cái chức quan kia đi, đến trang dư của ta, bổng lộc hàng tháng sẽ không thiếu đâu. Ngập ngừng một lát, Từ Mục thăm dò mở lời. Cũng như Từ Hổ, giờ phút này hắn đã xem Điền Tùng như một người bạn cũ nơi biên ải. Vòng sát hạch lần trước, nếu không có Điền Tùng giúp đỡ thì khó mà vượt qua được. Không bỏ được đâu. Nếu không phải vậy thì ta đã chẳng liều mình mang tội đi làm cái chức quan nhỏ mọn này rồi. Cha ta vốn là người của triều đình, hy sinh trong một trận tiểu phỉ. Ta từ cái tối còn búi tóc đã luôn mong muốn được ăn lộc triều đình, tay đầu bắt trộm giữ yên bờ cối. Nhưng trước kia hình như ta đã đi sai đường rồi. Môi miệng nứt nẻ, nhất thời không mở ra được. Điền Tùng liền nhúng đôi đũa vào bát rượu, để rượu theo đôi đũa từ từ trôi xuống cổ họng. Tiếng ho khan dữ dội vang lên đúng lúc. Cha ta từng nói, hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá bất địch chung bất hoàng. Nhưng ta trước kia lại là một tên cẩu lại, nào có chuyện chinh chiến xa trường. Ta đã trốn khỏi Vọng Châu, trốn chùi trốn lũi như một con chuột nhắt. Điền Tùng dụi mắt, dụi mãi, chỉ thấy mình có chút làm bộ làm tịch, gượng gạo cười vài tiếng, rồi vội vàng muốn mời rượu. Mọi người có mặt đều đập loạt nâng chén. Vừa uống cạn một chén, Điền Tùng lại ôm mặt, nước mắt tuôn trời qua kẽ ngón tay, Từ Mục lặng lẽ nhìn, không hề ngăn cản, cũng không khuyên giải. Rất lâu trước đây, hắn từng nghĩ rằng những người như Điền Tùng trong lòng chẳng hề có khái niệm về quốc gia. Nhưng giờ hắn mới nhận ra, thứ khiến những con người này trở nên bệnh hoạn phần lớn không phải do bản thân họ, mà là do cái triều đình thối nát mục chuẩn này. Chương 136: Nâng cấp đại đào chém ngựa. Chén chú chén anh lại trai, đến khi trăng treo đầu ngọn liễu mới thôi. Điền Tùng say khước đội tử về, nhưng Từ Mục vẫn ái ngại, bèn sai Chu Tuân tiễn một đoàn. Mục cả, Điền huynh cứ lạ thật, sao cứ nhất quyết không chịu về trang ta nhỉ? Kệ người ta, ai chả có chí riêng. Từ Mục ngập ngừng đáp. Chí gì mà chí, đường nào chả tối ông phải thắp đèn, mưa xuống thì lầy lộ như nhau cả thôi. Từ Hổn, nghe chú mày nói cũng có lý đó. Mục cả, đệ là thông minh từ hồi nhỏ xíu rồi. Từ Mục chẳng buồn đôi co, dẫn quân sĩ tìm tạm một quán trọ gần đó, định bụng nghỉ lại một đêm. Mùng 2 tháng 8 âm lịch, sương thu dằn mắt, cảnh vật mờ ảo. Từ Mục đứng bên sông cửa sổ, nheo mắt nhìn hồi lâu mới thấy rõ đường xá. Đúng vậy, ta lên đường luôn chứ. Chu Tuân xách về bữa sáng, đặt lên bàn gỗ. Khoan đã, Chợ Đen phải tối mới hợp. Cái nghề buôn gian bán lậu này, dù quan trên có nhắm mắt làm ngơ, thì vẫn phải lén lút, chứ ai dám công khai. Dịp này tính làm gì? Ra xưởng rèn xem sao. Thành nào mà chẳng có xưởng rèn của nhà nước. Dân đen muốn sửa con dao cùng, cái cuốc mẻ cũng phải tốn bạc khối đấy. Còn ai có giấy phép mua vũ khí thì được vào mua, giá thì trên trời. Lần này đến Vị Thành, Từ Mục khôn khéo mang theo cả 5 cái giấy phép mua vũ khí do quan xưởng Vị Thành cấp. Nhị đao tam cung, nghĩa là hai đào ba cung. Bỏ phí 5 cái giấy phép này thì tiếc đứt ruột, nên Từ Mục định bụng kiếm chút đồ nghề tử tế. Đây cũng là một trong những lý do hắn muốn ghé qua Chợ Đen. Ở đó còn có lão thợ rèn quen mặt từ hồi ở thôn nữa chứ. Thôi, cứ ra xưởng rèn xem sao đã. Dù gì cũng còn sớm, biết đâu vớ được thanh bảo đao nào thì sao. Ra khỏi quán trọ, theo con đường lớn mà đi. Chẳng mấy chốc, Từ Mục đã có mặt ở xưởng rèn. Nhưng nỗi thất vọng thì cũng ập đến ngay sau đó. Trước mặt hắn chỉ toàn là vũ khí hạng xoàng, kiếm đầu ra bảo đao. May ra hơn được mấy con dao thái rau. Nhìn qua loa vài món, Từ Mục chẳng buồn thử dao làm gì, sợ chém hỏng lại bị vòi tiền giấy phép. Khách quan của giấy phép không? Một gã thợ rèn vạm vỡ tiến đến. Có đây. Từ Mục đưa giấy phép cho gã xem. Gã thợ rèn tươi tỉnh hẳn lên. Có giấy phép tức là khách thật, chứ không phải đến xem cho vui. Ở ngoài Chợ Đen làm gì có hàng ngon mà mua. Khách quan muốn tôi chọn cho hai thanh đao không? Để ta xem đã. Từ Mục chẳng hứng thú gì, ngó nghiêng qua loa rồi định bỏ đi. Ơ kìa, khách quan, khoan đã. Gã thợ rèn cuống lên. Mấy tháng này có ma nào bén mảng đến đây đâu, chỉ làm hàng cho quân đội thì sống bằng gì. Sao, định ép mua hả? Tư Hổ trợn mắt, giọng hằn học. Từ Mục cũng nhíu mày. Thật tình mà nói, hắn chẳng thiết tha gì mấy món đồ ở cái xưởng rèn này. Đâu có, để tôi nhớ xem, hình như tôi có một thanh đao, khách quan xem qua thử đi. Được thôi. Sợ mất khách, gã thợ rèn ba chân bốn cẳng chạy vào trong, lát sau hổn hển vác ra một thanh đại đao. Vừa đặt xuống đất, gã đã thở không ra hơi. Tư Hổ biểu môi, một tay nhấc bổng thanh đao lên, khiến gã thợ rèn trợn tròn mắt. Vốn chẳng để ý, nhưng khi thấy thanh đại đao trước mặt, tim Từ Mục bỗng nảy lên một nhịp. Đây rõ ràng là một thanh đao chém ngựa phiên bản độ, lưỡi dày cọp, cán dài ngoằng, trông vô cùng dũng mãnh. Đao chém ngựa bình thường chỉ dài khoảng 1 mét, nhưng thanh này cán dài đến gần 2 mét. Lưỡi đao lại nặng gấp đôi, dùng để đánh nhau trên lưng ngựa hay dưới đất đều phát huy được uy lực kinh hồn. Đao này từ đâu ra vậy? Từ Mục nén sự tò mò hỏi. Hắn nhớ màng máng triều Đại Kỷ không có loại vũ khí này, quân đội ngày càng yếu, làm sao kham nổi thứ vũ khí to nặng thế này. Nghe đâu là tịch thu được của một gã tù trưởng người Mang. Gã này cao to như hộ pháp nên mới đặt làm riêng thanh đao này. Triều Đại Kỷ giáp tranh với tộc địch ở bắc phía bắc, tộc Mang ở phía nam. So với tộc địch hay gây sự thì tộc Mang hiền lành hơn nhiều vì dân số ít ỏi. Trong tộc Mang, thủ lĩnh các bộ lạc được gọi là động chủ, thỉnh thoảng cũng có vài tên nổi loạn, nhưng năm thì 10 họa mới có một. Sướng Tràng thỉnh thoảng cũng thu được vũ khí tịch thu của người Mang. Bốn tờ giấy phép thanh đao này là của khách quan. Gã thợ rèn cười toe toét. Từ Mục quay sang nhìn Từ Hổ đang vuốt ve thanh đao chém ngựa, trong lòng đã quyết định mua. Thanh đao này mà rơi vào tay Từ Hổ thì đúng là chuột xà chỉnh gạo. Một tờ giấy phép mua được không? Ta không còn nhiều giấy phép mua đao nữa. Giấy phép mua cung cũng được. Gã thợ rèn còn đang cò kè, bỗng thấy vật gì đó nặng trịch rơi vào tay mình. Nhìn xuống, gã mừng rơn, vội vàng giấu vào trong tay áo. Khách quan à, ít nhất cũng phải 2 tờ giấy phép mới được, không thì bọn quan lại ở trên quở trách đó. Từ Một nhíu mày, hắn biết gã thợ rèn không nói điêu, chắc thanh đao này ế ẩm quá nên sắp bị đem đi nấu lại rồi. Tặng thêm cái bao đao nữa. Chuyện nhỏ. Nhận 2 tờ giấy phép mua đao xong, gã thợ rèn 3 chân 4 cẳng chạy vào trong, lôi ra mấy cái bao đao rồi chọn một cái tạm tạm, bôi thêm mỡ hươu, đánh bóng cẩn thận. Khách quan, đây là giấy tờ mua bán. Cảm ơn quan gia. Nhận giấy tờ xong, Từ Mục dẫn Tư Hổ ra khỏi xưởng rèn, định bụng đến quan xưởng làm thủ tục. Lần này đúng là gặp may, vớ được thanh đao chém ngựa hiếm có. Sao? Thấy thế nào? Tuyệt vời ở mặt trời luôn một ca. Vừa đi, Tư Hổ vừa ôm khư khư thanh đao, vuốt ve không ngừng. Có nó hè, để đánh được thêm chục thằng nữa. Từ Mục cười, Tư Hổ càng mạnh, hắn càng có lợi, không thể qua loa được. Tiểu động gia. Vừa đến quan xưởng, gã quan béo hôm trước đã nghênh đón. Chắc dạo này làm ăn phát đạt nên đeo đầy nhẫn vàng, nhẫn ngọc. Mấy món đồ trang sức này đều thuộc hàng đắt đỏ cả. Từ Mục lạnh lùng chắp tay, dẫn Tư Hổ vào trong. Gã lại già, đang lủi húi đếm tiền. Thấy Từ Mục thì vội vàng cất túi bạc vào thắt lưng. Tiểu đồng già lại đánh đại có giác gì? Đăng ký vũ khí. Gã lại già cau có, nhận giấy tờ mua bán, rồi bắt Tư Hổ đặt thanh đao xuống, sầm sôi đủ kiểu. Cuối cùng, gã cũng cầm bút lông lên, lấy ra một tờ giấy phép, rồi trả lại cho Từ Mục. 20 lạng. Không mặc cả, Từ Mục móc tiền trả. Cái giấy phép này cũng như bằng lái xe thời nay, có nó mới được phép mang vũ khí ra đường. Tiểu đồng già nè ha. Mấy ngày nay bọn thổ phỉ ở Mã Đề Hồ bị nhổ không ít cái rồi đó. Nghe đâu còn có 2 tên dám ám sát Lư công tử ở Thang Giang Thành. Ý quan gia là gì? Ra khỏi quan xưởng, Từ Mục dừng bước hỏi. Đừng hỏi nhiều, điều tra tra rồi thì quân ta tự khắc tìm đến cậu, trốn đằng trời. Gã lại già nhèo mắt. Từ Mục cười khẩy rồi quay đi. Hắn biết tổng bọn quan lại này đang nghi hắn giấu của sau khi dẹp loạn. Giấu thì có giấu, nhưng cái vùng Mã Đề Hồ rộng lớn này, ngoài hắn ra thì đố ai tìm được 4 cái trường châu báu và bộ ngân giáp hổ khuê kia. Chương 137, chợ đen Nha Hành. Ngày 3 tháng 7, phiên chợ đen tại Nha Hành chính thức mở cửa. Đây mới là mục đích thật sự của Từ Mục. Sau khi cáo biệt Điền Tùng, nhóm 4 người Từ Mục tranh thủ lúc nhá nhem tối rời khỏi Vị Thành. Nha Hành nằm ở phía bắc Vị Thành, cách đó khoảng 20-30 dặm. Với tốc độ vừa phải, họ sẽ đến nơi sau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Từ Hổ, người đánh xe, vẫn khư khư ôm chặt thanh phách mã đao, quý hơn cả vợ. Thanh trường đao trước đây đã được tặng cho Chu Tuân, có công chứng hẳn hôi nên không lo xảy ra tranh chấp. Mục ca, cho phép ta đặt tên cho nó nghe. Cứ đặt đi. Vậy gọi nó là Nhị Hổ. Tên nó đâu ra vậy? Ta là Đại Hổ, nó là Nhị Hổ, là đệ đệ đó. Hay lắm. Từ Mục mỉm cười. Từ Hổ quý thanh đao như em trai, chắc chắn sẽ thêm phần dũng mãnh khi lâm trận. Đông gia, thêm đèn dưới cốc rồi kìa. Chu Tuân vừa cười vừa thúc ngựa quay lại báo. Từ Mục ngước mắt nhìn về phía xa. Chợ họp 3 tháng 1 lần, cái nghề mua bán người lén lúc này thật nhờ nhút. Đông gia, sao lại có tiếng khóc? Từ Mục nhíu mày lắng nghe. Quả nhiên trong đêm tối văng vẳng tiếng khóc than ai oán của phụ nữ. Không chỉ một người, mà có lẽ rất nhiều cô gái đang nức nở. Từ Mục đoán rằng đó là những cô nương bị bán vào Nha Hành, biết số phận hãm hiu nên khóc than. Từ Hổ, thúc ngựa nhanh lên. Trên đường, những cỗ xe sang trọng cũng vội vã tiến về phía chợ đen Nha Hành sau cần dốc. Sau nửa nén hương thúc ngựa, nhóm của Từ Mục cũng đến nơi. Hắn dặn Chu Tuân ở lại trong xe, rồi cùng Tư Hữu và một thanh niên trai tráng đi vào trong. Bốn năm tên đại hán lầm lầm đau định kiểm tra thiệp mời, nhưng khi nhận được vài lượng bạc vụn thì vội xua tay cung kính mời nhóm Từ Mục vào. Mục ca, đông người quá vậy? Từ Mục gật đầu. Hắn không ngờ rằng cái chợ đen ở vùng quê hẻo lánh này lại thu hút nhiều người đến vậy. Trong đó có không ít người giàu có mặc gấm vóc. Đông gia, phía trước có đám buôn người. Đó là những nha bà chuyên bắt cóc người đem bán. Chợ ba tháng mới họp một lần nên chúng có thừa thời gian để chuẩn bị. Ở khu nội thành còn đỡ, chứ các thôn trấn xa xôi thì đầy rẫy lũ buôn người. Nạn nhân của chúng thường là các cô gái trẻ bị bán cho đàn ông quá vợ hoặc làm nô lệ cho nhà giàu. Cảnh tượng này gợi nhớ đến những khổ tịch ở Vọng Châu, một sản phẩm nhờ nhuốc của thời loạn lạc. Trước mặt họ là những chiếc lồng gỗ nhốt khoảng 7-8 cô gái rách rưới, tóc tai bù xù. Thấy có người đến gần, họ vội chen chúc lên phía trước, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Để có được nụ cười đó, chắc hẳn họ đã phải chịu không biết bao nhiêu roi vọt. Đồng gia, 10 lương một mạng. Một lão già râu dê chìa tay ra đón. Từ Mục nghe mà chướng tay. Chỉ có lũ súc vật mới dùng Từ Mục đầu. Những cô gái kia đâu phải già súc. Từ Đông gia. Từ Mục chưa kịp lên tiếng thì một cô gái trong lòng bỗng khóc thét lên, khiến lão già vội vùng rồi quất tới tấp. Mục ca, chẳng phải mấy ngụ này là những cô gái được cứu ở Mã Đề Hồ sao? Từ Hổ trợn mắt nhìn kỹ rồi thốt lên. Câu nói đó khiến Từ Mục sững người. Trong vụ thảm sát ở Mã Đề Hồ, hắn đã cứu hơn chục cô gái đáng thương, thậm chí còn thuê cả võ sư đưa họ vào quan phường để đảm bảo an toàn. Ai ngờ chỉ mới đó mà họ đã bị bán vào nha hành. Nè, không mua thì đừng có đứng ở đây. Lão già bực tức, cho rằng Từ Mục đến gây rối. Hắn lớn tiếng gọi 2-3 tên hộ vệ cầm đao nghênh chiến. Ta mua hết. Từ Mục lạnh mặt, rút túi bạc ra. Lão già lập tức đổ giận thành mừng, mặt mày hớn hở. Xin hỏi các cô nương này từ đâu đến? Đương nhiên không phải người nội thành, toàn là dân đen ở xa thôi. Yên tâm mà dùng, có chết cũng không có ai hỏi đâu. Lòng Từ Mục triểu nặng. Hắn đoán rằng những cô gái được cứu ở Mã Đề Hồ có lẽ là dân nghèo hoặc không có giấy tờ chứng minh thân phận. Vì vậy quan phường đã tống họ đến nha hành để kiếm chút tiền. Đếm khoảng 70-80 lượng, Từ Mục lạnh lùng ném vào tay lão già. Cảm ơn Từ Đông gia. 7-8 cô gái được thả ra khỏi lồng, quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Từ Mục không nỡ nhìn thêm, trên người họ đầy những vết sẹo chằng chịt. Tam Phúc, đưa họ ra xe ngựa trước đi, rồi quay lại. Tam Phúc gật đầu, dẫn các cô gái ra ngoài. Mục ca, còn một xe nữa, ta đi mặc cả. Từ Mục im lặng kéo Tư Hổ lại. Cái nha hành này rộng lớn như vậy, dù có dốc hết tiền cũng chưa chắc mua hết được. Đi tìm những người trong thôn trước đã. Mục đích của Từ Mục khi đến đây là tìm lão thợ rèn và mua ngựa tốt. Nhưng giờ đây, tâm trạng hắn bỗng chốc trở nên tồi tệ. Đồng gia, tôi đưa họ ra xe, vừa ra khỏi dốc thì ba người bỏ trốn mất rồi, xung quanh toàn rừng không đuổi kịp. Tam Phúc hối hả chạy về, giọng đầy áy náy. Từ Mục thở dài. Cái xã hội chó má này đã khiến con người ta khiếp sợ, còn đâu mà sống thanh cao được nữa. Kệ thôi đi. Tam Phúc, lần này ta đưa ngươi đi là để nhận mặt những người trong thôn, thấy ai chưa? Tam Phúc không phải là người cũ của trang trại, mới gia nhập từ gia trang cùng với những người kia. Nhiệm vụ quan trọng của hắn là nhận diện những người trong thôn. Đồng gia vẫn chưa thấy ai. Đi, đi thêm 2 vòng nữa. Họ đi dọc theo nha hành đến khu chợ đen, nhưng Tam Phúc vẫn không tìm thấy ai. Sợ chợ đóng cửa, Từ Mục đành mua hơn chục con ngựa tốt trước, rồi cùng Tam Phúc tiếp tục tìm kiếm. Đồng gia, không thấy ai cả. Giọng Tam Phúc trở nên chua xót. Lòng Từ Mục cũng nặng trĩu. Hắn vẫn muốn tìm lại lão thợ rèn để bàn bạc về 3 bản thiết kế cung tên. Xem ra cơ hội đó tạm thời không còn nữa. Tiếng chào của các ông lớn vang lên khắp nơi. Đám hộ vệ bắt đầu xua đuổi những người vừa mua được lên xe. Tiếng khóc than của phụ nữ và tiếng gầm giận dữ của đàn ông vang vọng khắp khu chợ. Từ Mục dẫn người lặng lẽ quay về theo con đường cũ. Đông gia, người cùng thôn mới đằng kia kìa. Khi chưa đến ngã tư đường, Tam Phúc bỗng thì thầm. Từ một nhíu mày ngẩng đầu, nhìn theo hướng Tam Phúc chỉ. Hắn thấy ngoài ngã tư có khoảng 4-5 cỗ xe chở đầy người. Ngoài một xe chở đầy những cô gái khổ sở, những người còn lại đều là những thanh niên trai tráng với vẻ mặt chán chường. Chương 138: Đêm gặp hiệp khách. Đông gia tra rồi, đây là xe đến mỏ. Dưới quan phường không chỉ có xưởng sắt, còn có các bộ phận thu gom khoáng sản như mỏ. Điều này thực ra rất dễ hiểu. Muốn chế tạo vũ khí phải dùng đến quặng sắt. Và tính cẩn thận của triều đại Kỷ nhất định sẽ không giao việc khai thác quặng sắt cho dân thường. Trừ phi nói, chỉ một số nhiệm vụ mua bán ra ngoài. Ví dụ như thợ mỏ, chỉ cần ngươi dẫn người vào mỏ, liền có thể chia được một khoản tiền. Những đạo đạo trong đó, ngay cả từ mục cũng không dám nghĩ sâu, sợ không nhịn được buồn nôn. Trừ khi họ thuê người ngoài làm, ví dụ như thợ mỏ, chỉ cần ai dẫn người vào làm ở mỏ sẽ được chia một khoản tiền công. Những mánh khóe đằng sau chuyện này khiến Từ Một không dám nghĩ sâu, chỉ sợ nghĩ nhiều lại thấy ghê tởm. Tam Phúc, mấy ông lão rèn sắt trong trang đâu? Đâm gia ta thấy họ rồi, cũng ở trên xe ngựa. Từ Một xoa trán, chuyến đi này quá bất ngờ, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Một ca, hay là mình đánh úp luôn đi. Từ Hổ nghiến răng nói. Tam Phúc và Chu Tuân đứng bên cạnh cũng lộ vẻ mặt căm phẫn. Từ Mục chưa vội trả lời, hắn đang cân nhắc tính khả thi của việc này. Vụ Thanh Trừng ở Mã Đề Hồ trước đây đã gây ra không ít rắc rối, lần này nếu ra tay thì phải hết sức cẩn trọng. Chu Tuân, cậu đừng đi theo, vào Dĩ Thành tìm người của võ quán, rồi đưa mấy cô nương và số ngựa mới mua về trang viên trước đã. Chu Tuân ngập ngừng gật đầu. Từ Hổ, Tam Phúc đi theo ta. Ba người nhanh chóng lên xe, bám theo đoàn xe phía trước, thận trọng tiến về. Thật lòng mà nói, Từ Mục cũng chưa nghĩ ra cái gì hay. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mười mấy người dân trong làng bị đưa vào mỏ, chịu cảnh lao dịch khổ sai đến hết đời. Tam Phúc, xem còn mấy cái khăn che mặt không? Tam Phúc lục lọi trong xe. Đông gia vẫn còn vài cái. Giữa đường chặn người, hơn nữa, đây lại là việc làm ăn của quan phủ. Nếu không có khăn che mặt, rất dễ bị phát hiện. Từ Hổ thúc ngựa chạy nhanh, giọng nói đầy phấn khích. Một cả đừng lo, có Nhị Hổ ta đây nè ha, đánh 10 hay 8 thằng cũng không thành vấn đề. Từ Mục đột ngột giơ tay, bịt miệng Từ Hổ. Từ Hổ giật mình, chưa kịp hỏi gì, thì phát hiện đoàn xe 4-5 chiếc phía trước, bỗng dưng dừng lại. Theo kế hoạch của Từ Mục, hắn định ra tay ở khu rừng già, cách đó hơn chục dặm. Ai ngờ đoàn xe lại dừng lại đột ngột như vậy. Tiếng khóc than của những người phụ nữ khốn khổ và tiếng gầm giận dữ của đám thanh niên vang vọng trong đêm tối. Đông gia, là đám hiệp khách ra tay. Tam Thúc thốt lên. Từ Mục nhìn theo hướng tay chỉ, thấy trong bóng đêm mờ ảo có khoảng 7-8 bóng người cầm kiếm lao ra từ khu rừng bên cạnh. Một ca, tôi đi giúp một tay. Từ Hổ vớ lấy khăn che mặt, định nhảy xuống xe. Quay lại. Hiệp khách giết người xong thì phủi áo ra đi. Cùng lắm thì đợi quan binh đến rồi lại giết thêm một trận nữa. Nhưng họ thì không thể làm vậy. Chỉ riêng đám người già yếu, phụ nữ và trẻ con ở trang viên cũng đủ khiến họ lo lắng rồi. Trong thời loạn lạc này, cứ tránh được rắc rối nào thì hay rắc rối đó. Đừng manh động, đám hiệp khách kia lo được. Từ Một hạ giọng, trang viên của hắn chỉ có chưa đến 50 tráng đinh, không đủ sức để tham gia vào những cuộc đổi triều đại. Chắc chắn Thường Tử Lang cũng đang âm thầm xây dựng lực lượng, nhưng hiện tại vẫn chưa đến thời cơ thích hợp, nên ngoài mặt vẫn chỉ là một cậu ấm bán gạo mà thôi. Từ Hổ ôm chặt thanh đại đao, biểu môi, cuối cùng vẫn nghe lời Từ Mục, ghìm ngựa đứng im. Một lúc sau, tiếng chém giết dần lắng xuống. Những con chim đêm đánh hơi thấy mùi máu tanh bắt đầu bay lượn trên bầu trời, kêu là thảm thiết. Đông gia, giết xong rồi. Đây là lần đầu tiên Tam Phúc chứng kiến cảnh tượng này. Hắn nắm chặt cây côn tuần tra trong tay, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tam Phúc, hít thở sâu vào. Tam Phúc gật đầu, nghe theo lời Từ Mục, hít sâu vài lần. Từ Mục quay đầu, nhìn về phía trước, im lặng quan sát. Đám hiệp khách sau khi giết người xong, tranh thủ lúc quan binh chưa đánh, đã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Đông gia, có hiệp khách đang tiến về phía chúng ta kìa. Quá căng thẳng, Tam Phúc vội vàng nhặt lấy cây côn tuần tra. Dù người ta đồn rằng hiệp khách không giết dân lành, nhưng dù sao họ cũng mang đào kiếm dính đầy máu, ai mà không sợ. Tam Phúc bình tĩnh. Từ Mục nhíu mày, vừa trấn an Tam Phúc, vừa đặt tay lên chùy kiếm. Trong bóng đêm, hai ba bóng người cầm kiếm tiến đến gần xe ngựa. Người đi đầu là một thanh niên có khuôn mặt trắng trẻo, một tay cầm đuốc, một tay vác kiếm, thận trọng tiến đến trước xe. Tư Hổ trợn mắt, ôm chặt thanh đại đao, chờ đợi hành động của Từ Mục. Tam Phúc mồ hôi nhễ nhại, cúi gằm mặt xuống. Người của phe nào? Không biết, không giống người của quan phủ. Hai ba tên hiệp khách dí sát mặt lại, nhìn Tư Hổ và Tam Phúc dò xét. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Từ Mục. Đừng sợ, chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, không giết dân lành. Từ Mục im lặng gật đầu. Hắn vốn định đưa cho họ chút tiền, nhưng lại sợ đám hiệp khách này không nhận. Nếu thật sự đắc tội với cả giới Hắc Bạch ở Vị Thành, chi bằng dọn vào núi sâu làm ruộng cho xong. Có đến nhà hành không? Có, đi mua ngựa. Từ Mục không đổi sắc mặt. Đêm hôm khuya khoắt thế này, lại từ hướng Bắc Vị Thành quay trở lại. Nếu không đi mua ngựa thì ai tin? Ngựa đâu? Đưa về trang viên trước rồi. Ngươi là người giàu có hả? Trong nhà có ai làm quan không? Có phải con cháu quan lại không? Chỉ là một thường dân, không có chỗ dựa. Chỉ là một thường nhân kiếm sống qua ngày. Tên hiệp khách nhíu mày, lộ vẻ không hài lòng. Từ Mục hiểu rằng, đám hiệp khách này đã trải qua nhiều khó khăn sau khi bị phản bội. Thậm chí nhiều người còn bị giết chết. Người hô theo ta một câu. Giang sơn dụ lùng yên vũ giao. Giang sơn dụ lùng yên vũ giao. Thập niên nhất kiếm trảm quan triều. Giết sạch chó quan. Cuối cùng, Từ Mục nói thêm một câu. Hai ba tên hiệp khách hiếm hoi nở nụ cười, thậm chí còn an ủi Từ Mục vài câu. Đi đi, trời tối đường trơn, cho xe đi chậm thôi, coi chừng ngã đó. Từ Mục cười gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn càng cảm thấy mình như một lữ khách. Hắn không phải người của triều đình, cũng không phải người của giới hiệp khách, chỉ là một người qua đường, vội vã bước đi trong thời loạn lạc. À phải rồi, các vị anh hùng, trên chiếc xe có mười mấy người cùng trang, tôi quay lại đây là để đưa họ về. Người cùng trang sao? Tam Phúc, đi gọi họ ra. Tam Phúc trung chạy đứng dậy, nhảy xuống xe, rồi vội vã đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, hắn dẫn về hơn 10 người dân làng. Mấy tên hiệp khách trước xe thấy vậy cũng không nói gì, vẫy tay cho Từ Mục đưa người rời đi. Tam Phúc, đủ cả chưa? Trên xe ngựa trở nên chật chội hơn hẳn, đến nỗi con ngựa già kéo xe cũng chậm lại gần một nửa. Có vài người đã bị bán đi rồi, không tìm lại được nữa. Tam Phúc buồn bã nói. Từ Mục cảm thấy nghẹn đắng trong lòng, hắn quay người lại nhìn những người đàn ông đang ôm gối run rẩy trong xe, không biết phải nói gì. Có Tam Phúc đi cùng, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì lớn trên đường về Mã Đề Hồ. Nhưng hắn cần xác nhận một việc. Thiết gia, đồng gia vẫn luôn tìm ông. Trong đám người chen chúc trên xe, một ông lão tóc bạc phơ run rẩy ngẩng đầu lên, nghe thấy lời của Tam Phúc thì càng giọng hỏi. Đồng gia, tôi là Thở Rèn, mọi người vẫn gọi tôi là Thiết gia. Từ Mục nở nụ cười, sau một đêm vất vả, cuối cùng hắn cũng tìm được người mình cần. Chương 139, Kinh Đô Trường Dương. Màn đêm vẫn còn bao phủ, bình minh chưa ló dạng. Ngồi trong cổ xe ngựa sập sệ, Từ Mục chìm sâu trong suy tư. Hắn lo lắng cho tương lai của hơn chục người dân làng, làm sao để thu xếp ổn thỏa cho họ. Mọi người còn giữ nha bài? Không, không còn. Một người dân làng run rẩy đáp lời. Bọn buôn người đã đốt hết rồi. Đốt nha bài là thủ đoạn thường thấy của bọn buôn người. Dù sao thì trong cái xã hội rối ren này, chúng phải che đậy hành vi phi pháp của mình. Nếu có ai hỏi, mọi người nhớ phải khai báo thế nào chứ? Từ Mục cẩn thận dặn dò lại. Dạ, chúng tôi nhớ rồi. Chúng tôi sẽ nói là do chiến tranh ở Hà Châu, chúng tôi phải chạy nạn đến đây, nha bài cũng mất hết rồi. Tốt, nhớ kỹ là được. Ngoài vài cụ già yếu, những người còn lại đều là trai tráng khỏe mạnh, nghĩ đến tình nghĩa đồng hương, Từ Mục không muốn bỏ rơi họ. Vả lại, còn có Thiết Gia đi cùng. Nhưng để làm lại nha bài, họ không thể đến những thành lớn lân cận được vì sợ bị nhận ra. Chúng ta đến Trường Dương đi. Từ Mục ngập ngừng nói. Đến đó rồi thì coi như đã đi xa, chắc sẽ không sao đâu. Với lại, trong cái triều đại kỷ thối nát này, có tiền là có tất cả. Thiết Gia, ông có cần mua gì không? Đến Trường Dương rồi chúng ta cùng mua. Thiết Gia thu mình ở góc xe, mệt mỏi lắc đầu. Từ Mục có chút bất lực, suốt chặng đường dài, ngoài câu nói ban đầu, Thiết Gia gần như không thèm đoái hoài đến hắn. Từ Hổ, lái xe cẩn thận đó. Hơn chục người chen chúc trong một cỗ xe, có ngựa già mệt lã, bất đắc dĩ. Khi đi ngang qua một trang trại, Từ Mục phải móc thêm tiền để mua thêm một chiếc xe nữa. Hai cỗ xe song song tiến về phía trước, trời cũng dần hửng sáng. Tam Phúc, đếm xem chúng ta đi được bao xa rồi. Bẩm đông gia, chắc cũng được 60-70 dặm rồi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, đi được quãng đường này chắc hẳn đã thoát khỏi tai mắt của bọn nha hành. Phía trước có một thị trấn nhỏ, chúng ta nghỉ ở đó nửa ngày rồi chiều tiếp tục lên đường đến Trường Dương. Nghe thấy vậy, những người dân làng mệt mỏi sau một đêm dài lập tức reo hò. Từ Mục đưa cho Tư Hổ một túi bạc, xoa xoa bờ vai mỏi nhừ rồi dựa lưng vào xe, thiếp đi một giấc. Ánh nắng chói chang chiếu rồi, hắn mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong giấc mơ, Tư Hổ, Trần Thịnh, Tiểu Tỳ Thê, Chu Tuân và hàng trăm người dân trang khác bị giải đến pháp trường. Họ bị bắt quỳ gối trước một vị quan tòa mặt lạnh như tiền, người này ra lệnh xử trảm. Từng cái đầu lìa khỏi cổ, trong một vũng máu tanh, bầy chó hoang lao vào tranh nhau gặm nhấm những gương mặt thân quen. Từ Mục giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, hắn thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình vẫn đang nằm trên xe ngựa giữa ba ngày bàn mặt. Đông Gia, ngày sao vậy? Tam Phúc đưa cho hắn một bát nước mờ giải khát. Từ Mục uống một hơi cạn sạch. Không sao. Tam Phúc, bây giờ là giờ nào rồi? Bẩm Đông Gia, đã là giờ mùi rồi. Từ Mục ngước nhìn trời, hắn sợ đi quá muộn sẽ phải đi đêm, dễ gặp chuyện chẳng lành. Đông Gia, tôi đã kể cho họ nghe chuyện ngài đánh tan bọn cướp rồi đó, bây giờ ai cũng nể phục ngài lắm. Tam Phúc cười toe toét. Bọn cướp Mã Đệ Hồ là nỗi kinh hoàng của dân làng, việc Từ Mục tiêu diệt chúng khiến hắn trở thành người hùng trong mắt họ. Ai cũng giác gậy gọc cả rồi, nếu gặp phải bọn cướp đường chúng ta cũng không sợ. Từ Mục cười nhạt, bảo mọi người cất gậy rồi lên đường. Hai cỗ xe ngựa nối đuôi nhau, rộn rã tiếng vó ngựa. Đi thêm gần 100 dặm nữa, họ lại gặp một thị trấn nhỏ và nghỉ lại qua đêm. Đến chiều hôm sau, đoàn người mới đặt chân đến Trường Dương. Vừa xuống xe, Từ Mục ngước nhìn và cảm thấy cả thế giới bỗng bừng sáng. Trường Dương, kinh đô của triều đại Kỷ, nằm bên bờ Kỷ Giang, được ví như con cưng của cả quốc gia. Chỉ triền nằm môn thôi, cũng đã được xây dựng vô cùng hoành tráng. Trên cổng thành, những con rồng được chạm khắc tinh xảo, mạ vàng lấp lánh. Bốn đội quân lính tuần tra mặc áo giáp oai phong, đầu đội mũ, tay cầm trường kích, đứng gác nghiêm nghị. Tuy nhiên, trong ánh mắt của những người lính canh thành vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi chán chường. Theo Từ Mục, bộ dạng oai vệ của họ chỉ là làm màu mà thôi. Có lẽ vì đây là nơi gần gũi với thiên tử nên đám lính canh không dám gây khó dễ. Sau khi hỏi han và kiểm tra giấy tờ tùy thân, chúng cho phép đoàn người của Từ Mục vào thành. Từ Mục đành giữ lại số bạc lẽ định hối lộ và thưởng cho Tam Phúc. Mục ca, thành này lớn quá. Vừa bước chân vào đường phố, Tư Hổ đã kinh ngạc thốt lên. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Tư Hổ đặt chân đến kinh đô, sau khi theo Từ Mục từ vùng biên ải xa xôi. Mục ca, kia có phải là hoàng cung không? Từ Mục nghiêng nhìn theo hướng tây Tư Hổ. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, những cung điện nguy nga ẩn hiện ở phía xa. Chắc vậy. Vậy là ông vua già đang ở trong đó hả? Là vua trẻ. Từ Mục vội nhắc nhở, hắn sợ có người nghe thấy sẽ cho là mình phạm thượng. Trên con phố lát đá xanh, người qua lại tấp nập, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, túi tiền rủng rỉnh. Thỉnh thoảng có vài người ăn mặc rách rưới lướt qua, họ vội vã cúi đầu, sợ bị phát hiện là không thuộc về thế giới phồn hoa này. Ở phía đông con phố, tiếng đọc sách của các học giả vang vọng. Từ Mục nhìn theo và thấy một thư viện cổ kính nằm giữa một hồ nước xanh biếc. Phía tây là khu chợ sầm uất, vô số tử quán, trà lâu, hí viện, sòng bạc. các nghệ sĩ đường phố thi nhau biểu diễn những tiết mục đặc sắc để thu hút khách qua đường. Một cả, trong thành cũng có sông. Việc một thành phố có sông không có gì lạ. Ví dụ như thành Thang Giang, có dòng sông chảy qua. Nhưng điều khiến Từ Mục ngạc nhiên là con sông nhân tạo ở Trường Dương. Bờ kè được xây dựng kiên cố, hàng liễu rủ bóng xuống mặt nước. Trên những chiếc thuyền du ngoạn, các kỹ nữ thi nhau khoe sắc, khiến các công tử nhà giàu không khỏi mỉm cười. Nếu đem công sức đào kênh này để chống lại giặc Bắc địch, thì lo gì bình uy không chấn hưng. Thường nữ bất tri dòng quốc hận, cách giang dò sướng hậu đình qua. Gái lầu xanh nào biết hận mất nước, bên kia sông vẫn hát khúc hậu đình qua. Từ Mục thở dài. Một cả, huynh đang nói cái gì vậy? Ta đang chửi bọn chúng. Ai dám chọc trận huynh? Tư Hổ trợn mắt định rút đao. Từ Mục thở dài, cốc đầu Tư Hổ một cái. Trước tiên chúng ta đến nhà môn để làm nhà bài và giấy chứng nhận thuê người, rồi tối đến tìm Chu Chưởng Quỷ. Nhà Chu Chưởng Quỷ có món canh thịt ghê không? Biết ngươi thích ăn, dù không có, hắn cũng sẽ kiếm ra cho ngươi. Tư Hổ mừng rỡ, ôm đào cười lớn. Cuộc đời hắn rất đơn giản, có cơm ăn, có tiền tiêu. Ai dám ức hiếp một ca của hắn thì hắn đánh. Chương 140: Tình cảm xương máu. Không giống như những thành khác, thành Trường Dương rộng lớn, có đến 3 khu quan xưởng, nằm trải rác ở phía đông, tây và nam. Ngoài khu tổng tư phường ở phía bắc, lần này Từ Mục dẫn người đến khu quan xưởng phía đông. Người trực ca vẫn là một viên lại già, chắc hẳn ông ta đã tích lũy công trạng bao nhiêu năm mới có được vị trí này, ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu tiên của khu quan xưởng. Vào trình thẻ nhà môn, còn phải công chứng thuê nhân công nữa ha. So với những viên lại già ở các thị trấn khác, viên lại già ở khu Đông Trường Dương này tỏ ra uy quyền hơn hẳn. Ông ta mặc bộ quan phục mới tinh, giọng điệu thì chậm rãi kéo dài. Quan gia đừng nóng, thật ra còn một chuyện nữa. Lúc nãy trên đường đến đây, tôi nhặt được một túi bạc, không dám giữ riêng nên mang đến nộp cho quan xưởng. Từ Một khẽ cười, lấy ra một túi bạc từ trong ngực và đẩy nó về phía viên lại già. Viên lại già khẽ hắng giọng rồi gật đầu cười tích mắt. Vậy thì ta cứ ghi vào sổ sách trước đã. Đúng là ở đại kỷ quốc ta, của trời không ai nhặt. Từ Một hùa theo một cách nhạt nhẽo. Rõ ràng là có tiền mua tiên cũng được. Triều đình đại kỷ đã một chuỗng đến tận gốc rễ rồi. Từ Một không hy vọng sẽ gặp được một vị quan thanh liêm chính trực ở đây. Cứ khai tên ra đây, nếu ai không biết chữ thì vị tiểu đông gia này có thể giúp. Hơn chục người dân làng vui mừng chen nhau lên phía trước, khai báo tên tuổi của mình một cách chi tiết. Nếu là trước đây, họ sẽ đi nhanh qua khu quan xưởng chứ chẳng dám bước vào làm gì. Thiết gia, đã lượt tên của ông rồi. Trần Cửu Châu quay đầu lại, nhẹ nhàng lên tiếng. Trong số những người này, người mà hắn ta quan tâm nhất chính là ông lão làm nghề rèn. Trần đã thiết. Thiết gia quanh tay sau lưng, chậm rãi nhả ra 3 chữ. Từ Một có chút cạn lời. Trên đời này lại có cái tên kỳ lạ như vậy. Đành phải nhét thêm chút tiền lẻ vào tay viên lại già. Năn nỉ ỉ ôi mãi, ông ta mới chịu viết tên lên. Tiểu đồng già, đây là thẻ nha môn và giấy công chứng thuê nhân công của ngài. Nhận được tiền, viên lại già của khu quan xưởng bỗng nhiên trở nên khách khí hơn hẳn. Dễ nói thôi. Từ Một thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng hắn cũng đã hoàn thành xong mọi việc trong chuyến đi đến Trường Dương lần này. Từ nay về sau, đám dân làng này sẽ là tá điền của hắn. Tiểu đồng già, tôi còn có một bức thư pháp trước đây mua lại từ Lý Nhai Tử. Hiếm khi tiểu đồng già đến Trường Dương một chuyến, tôi xin bán rẻ cho ngài. Lý Nhai Tử là một họa sĩ nổi tiếng của triều đại kỷ. Sau khi khẽ cau mày, Từ Mục lại quay người, cười và lấy ra 50 lượng bạc để mua bức danh họa này. Quả nhiên tiểu đông gia là người sành sỏi ha. Từ Mục lạnh nhạt cáo từ. Ngay khi vừa bước ra khỏi khu quan xưởng, hắn đã xé tan bức thư pháp thành từng mảnh. Một ca, sao huynh lại xé nó đi? Cái này là 50 lượng bạc đó. Đến nửa xu cũng không đáng. Tư Hổ há miệng ra. Mục ca, cái này vẫn còn dính mực ở ta nuốt không có trôi. Từ Mục im lặng bước đi thêm vài bước, rồi ném những mảnh vụn của bức thư pháp xuống sông. Dù đã đến giờ ngọ, đường phố vẫn ồn ào náo nhiệt, không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Tâm Phúc dẫn mọi người đi tìm một quán trọ gần đây, lát nữa ta sẽ đến tìm các ngươi. Đồng Gia, ngài đi đâu vậy? Không chỉ Tâm Phúc mà cả hơn chục người dân làng đều trở nên căng thẳng, sợ rằng Từ Mục sẽ đi mất và không bao giờ trở lại. Dù sao thì một người chủ tốt như vậy bây giờ hiếm lắm. Ta đi tìm một người bạn cũ, lát nữa sẽ quay lại. Sau khi an ủi mọi người, Từ Mục để lại một túi bạc rồi dẫn Tư Hổ đang nóng lòng đi theo địa chỉ mà Chu Phúc đã cho. Đi dọc theo con phố chính, rồi trải qua vài con phố khác, không khí phồn hoa vẫn không hề suy giảm, dường như nó luôn bám theo họ. Một ca, lầu rượu Phú Quý, có phải là chỗ này không? Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn một tòa lầu rượu không lớn ở trước mặt, kiến trúc của nó rất bình thường, thậm chí tường ngoài còn không được trang trí, để lộ lớp đá thô bên ngoài. Bên cạnh cửa chính của lầu rượu là một khu chuồng ngựa lộ thiên, thỉnh thoảng có mùi cát bụi xộc vào mũi. Phong cách này mang đậm nét thô kệch của vùng biên giới. Lão Chu là một người thú vị. Từ Mục cười nói, chính nhờ cách bài trí phóng khoáng này mà dù mới chỉ đến giờ ngọ, các bàn ăn trong lầu rượu đã chật kín người. Từ Đồng Gia! Một tiểu nhị vừa bước ra khỏi lầu rượu nhìn thấy Từ Mục thì lộ vẻ vui mừng. Ta nhớ ngươi. Ngươi đã từng đi theo Chu Chứng Quỷ đến Than Gia một lần. Tiểu nhị ngượng ngùng cười rồi nhanh chóng chạy vào trong lầu rượu. Không lâu sau, Chu Phúc di chuyển thân hình béo tròn của mình ba bước thành hai bước, vội vã bước ra. Hai người còn chưa kịp chào hỏi đã ôm chầm lấy nhau. Tình cảm được vun đắp từ những ngày cùng nhau sống chết ở vùng biên giới chính là tình huynh đệ trong khói lửa. Ta vẫn luôn mong chờ từ phường chủ đến tìm ta, cuối cùng hôm nay cũng được như ý nguyện. Chết tiệt, ta lại làm quá rồi, mới gặp nhau cách đây không có lâu mà. Giọng của Chu Phúc nghẹn ngào. Không ai hiểu rõ hơn hắn ta về những khó khăn mà Từ Mục đã trải qua trong suốt thời gian qua, từ vùng biên giới đến thành nội. Chu Chứng Quỷ, chúng ta đã là bạn cũ, hà tất phải khách sáo như vậy? Đúng rồi lão Chu. Hôm nay ta và Mục Ca đến nó tìm ngươi là để ăn canh thịt dê. Đừng nói là canh thịt dê. Dù các ngươi muốn ăn thịt thưa trong ngự hoa viên, ta cũng kiếm được. Đi, theo ta vào lầu rượu. Nhị mã, do một gian phòng, nếu ai không phục thì cứ nói bữa này ta bao. Tiểu nhị gật đầu rồi thình thịch chạy lên lầu hai. Không lâu sau, một vài vị khách giàu có bước ra khỏi phòng. Với vẻ mặt thất vọng, khi bước xuống cầu thang, họ không quên cảm ơn Chu Phúc. Xem thử có thịt dê con không á, nếu không có thì đi chợ mua hai con ngay. Khi nấu nhớ cho thêm nhiều ớt. Chết tiệt, đám người thành nội này là sự quá rồi. Đừng nói là uống rượu, đến uống một ngụm canh cây thôi cũng đã nhằn nhó cả mặt mày. Chẳng buồn cho những hảo hán ở vùng biên giới của ta, cứ ôm cả giò mà tu ở ngực. Từ Mục bật cười, không chỉ hắn, mà có vẻ như Chu Tuân cũng không quen với cuộc sống ở thành nội sau khi rời khỏi vùng biên giới. Từ phường chủ, mời vào chỗ. Từ Mục cảm ơn, rồi cùng Tư Hổ đang nóng lòng ngồi xuống. Từ phường chủ, lần này ngài đến Trường Dương có việc gì sao? Có một vài việc. Từ Mục không định giấu giếm, vì chuyện này liên quan đến việc buôn bán rượu lậu. Hơn nữa, hắn còn cần sự giúp đỡ của Chu Tuân. Không giống như Thường Tử Lan, mối quan hệ giữa hắn và Chu Phúc là một tình bạn tương đối thuần khiết, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu hắn mở lời với Thường Tử Lan, thì có lẽ là phải mang ơn hắn ta. Thuê thuyền qua rồi mời kỹ nữ đến hát thơ khuyên rượu của ngài à? Chu Phúc có vẻ ngạc nhiên, vì chuyện như vậy hắn chưa từng nghe thấy bao giờ. Kỹ nữ trên thuyền hoa thường được thuê để mua vui, chứ không ai thuê họ đến để ngâm thơ cả. May mắn thay, hắn đã quen với cách suy nghĩ của Từ Mục rồi. Những người anh hùng như hắn không thể bị đánh giá bằng những tiêu chuẩn thông thường. Tuy thuyền qua không phải là việc làm ăn của quan phủ, nhưng đằng sau nó chắc chắn có người chống lưng. Giọng của Chu Phúc trở nên trầm hơn. Trong cái thế giới rộng lớn này, những việc làm ăn có thể kiếm ra tiền chắc chắn sẽ có người chiếm giữ, thậm chí còn có cả bóng dáng của quan lại. Ví dụ như việc nấu rượu lậu cũng có thể khiến cho tứ đại gia tộc gà bay chó sủa. Nếu phải chi thêm tiền thì cũng không sao. Từ Mục thờ ơ nói. Không giống nhau đâu. Từ Phương chủ dù sao cũng là người ngoại. Nếu muốn kiếm sống ở Trường Dương thì cần phải có người bảo đảm. Giọng có Chu Phúc có chút ủ rũ. Ta rất muốn đứng ra bảo đảm cho ngài, nhưng ta cũng giống như ngài, đều là người ngoài cả. Hơn nữa những người mà ta quen biết trước đây cũng không phải là người ở đây. Từ Mục gật đầu. Hắn biết Chu Phúc nói đúng. Trường Dương là một nơi giàu có. Ai mà biết được trong bóng tối có bao nhiêu chuyện tồi tệ đang diễn ra. Từ Phương chủ cứ yên tâm đi. Ngày mai ta sẽ đi dò hỏi tin tức. Được thôi. Cũng tại lầu trự phú quý, trong một căn phòng khác ở phía bên trong, một công tử trẻ tuổi mặc bộ y phục trắng như tuyết, vừa uống rượu Túy Thiên Tiên vừa khẽ cười. Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Sầy khước ngoài sa trường xin chớ cười ta, xưa này chinh chiến mấy ai trở về. Bảy tám người vệ sĩ đứng xung quanh không hiểu những lời văn hoa này nên đều im lặng lắc đầu. Chủ tử lại lo lắng về chuyện ở biên giới rồi hả? Chủ tử yên tâm, đại kỷ ta có cả triệu hùng binh, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Công tử trẻ tuổi nhắm mắt lại. Ung Quang cũng nói như vậy, Vọng Châu cũng nói như vậy, đến Hà Châu rồi cũng vẫn nói như vậy. Trong cái triều đại rộng lớn này, những kẻ lọt vào mắt ta đều là lũ đồ tể. À, như vậy thì cuối cùng thì tập truyện ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc rồi. Không biết với cái phong cách marketing mới của Từ Mục thì Chu Phúc có hỗ trợ Từ Mục thuận lợi để cho một tràng quảng cáo Túy Thiên Tiên này được phát triển rộng rãi ở trong nội thành Trường Dương hay không? Và cái vị công tử áo trắng mà được tất cả 7-8 hộ vệ gọi là chủ tử này không biết là một người như thế nào, lai lịch ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi hành trình của Từ Động Gia trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác được tốt hơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.